Chương 1522, mầm mống tâm ma. Chính là ngươi, Tần Thiên, thanh âm quỷ dị của Thánh Thiên Ma Đế truyền ra trong thiên địa này, khiến vô số người cả kinh, đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không hiểu ý tứ của hắn. Đại Thiên Cung chính là liên minh vì chống đỡ ngoại vực tà tộc mà kết thành, thời hòa bình vốn Đại Thiên Cung cũng không có cung chủ, nhưng hiện giờ chiến tranh lần nữa lại tới, cho nên Tần Thiên chính là cung chủ tân nhiệm xứng đáng, lấy địa vị cùng thân phận của hắn. Đúng là có một phần quyền không chế đại thiên hóa ma trận, nhưng khiến mọi người không hiểu là, lời ấy của Thánh Thiên Ma Đế rốt cuộc có ý gì. Mục Trần vẻ mặt cũng là kinh nghi, chau mày, mặc dù hắn không hiểu rõ ý tứ của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng tên này nói thế, chung quy hẳn là có một vài nguyên nhân mới phải. Dưới tất cả ánh mắt kinh nghi, bản thân Tần Thiên cũng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thánh Thiên Ma Đế, chậm rãi hỏi, ngươi có ý gì? Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt quỷ bí. Hắn hướng về phía Tần Thiên khẽ mỉm cười, nói, năm đó ngươi xông vào ma vực ta, giết chết vô số ma đế, thậm chí còn chém chết một vị thiên ma đế, cuối cùng còn may mắn đem về đại thiên thế giới, chuyện này, có thể nói là chiến tích hiển hách trong đời ngươi. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng cũng hơi có vẻ châm chọc nổi lên, chẳng qua, ngươi thật sự cho là dựa vào chút thực lực của ngươi, có thể may mắn chạy trốn từ trong tay bọn ta sao, ngươi lúc đó, cũng không có bản lãnh như bây giờ. Thân thể Tần Thiên nổi lên từng hồi lạnh lẽo, một cổ cảm giác bất an bừng lên. Thánh Thiên Ma Đế vung tay lên, chỉ thấy một cổ ma khí vọt tới, biến thành một đạo ma ảnh bên cạnh. Đạo ma ảnh kia dùng con mắt âm trầm tái nhợt, cười như không cười nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi có nhận ra hắn? Ánh mắt của Tần Thiên trước tiên là hướng về phía đạo ma ảnh kia, tiếp đó, con ngươi của hắn đột nhiên cấp tốc co rút, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra. Đạo ma ảnh kia rõ ràng chính là vị thiên ma đế năm đó bị hắn chém chết trong ma vực. Làm sao có thể, hắn lại vẫn còn sống. Trong lòng Tần Thiên nổi lên sóng to gió lớn. Đây là tộc trưởng tâm ma tộc, một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc ta. Cho dù là hiện giờ ngươi giao thủ với hắn, chẳng qua cũng chỉ hơi chiếm thượng phong. Vậy ngươi cho rằng, lúc đó ngươi có tư cách chém chết hắn? Thánh Thiên Ma Đế mỉa mai cười nói, tâm ma tộc. Tần Thiên nghe được câu nói này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chợt đưa mắt hướng về phía Thanh Sam Kiếm Thánh, bất tử chi chủ, lạnh lùng nói, phong ấn ta, biến cố như vậy, thật quá ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Thanh Sam Kiếm Thánh cùng bất tử chi chủ cũng không phải người tầm thường, lúc này ánh mắt xoay chuyển, không do dự xuất thủ, tay áo Thanh Sam Kiếm Thánh rung lên, một đạo kiếm quang màu xanh xé rách hư không, nhanh như chớp bắn mạnh về phía Tần Thiên, mà trên người bất tử chi chủ, lại là có một đạo hắc sắc quang hồng quét ra, bao phủ về phía Tần Thiên. Mặc dù vẫn không biết rõ tình trạng của Tần Thiên, nhưng thấy Tần Thiên có chút không ổn, tình huống lại cấp bách, vì lý do bảo đảm, vẫn là nên khống chế Tần Thiên trước. Hai đạo linh quang bắn tới, Tần Thiên sắc mặt xanh mét, cũng không chống cự, tản đi linh lực phòng ngự trùng trùng quanh thân, mặc cho bọn họ xuất thủ vây khốn. Ha ha, Tần Thiên, ngươi cũng thật là đủ ác độc, lại chịu phong ấn bản thân, nhưng mà khi hai đạo ánh sáng sắp rơi xuống, tiếng cười quỷ dị của Thánh Thiên Ma Đế, một lần nữa vang lên. Hừng hực, cùng lúc đó, dường như có một ngọn lửa hai màu hắc bạch hòa quyện, từ trên trời giáng xuống, đụng vào hai đạo ánh sáng kia, xèo xèo một tiếng, hắc bạch hỏa viêm liền đốt cho hai đạo ánh sáng thành hư vô. Trong mắt Thanh Sam Kiếm Thánh cùng bất tử chi chủ đồng thời có ý lạnh bắn ra, Thanh Kiếm Tiên, Thanh Sam Kiếm Thánh quát lạnh một tiếng, trường kiếm màu xanh trong tay phóng lên cao, ánh kiếm trong lúc thổ nạp, hóa thành một thanh cự kiếm vạn trượng, cự kiếm ngang trời, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang. Xuyên thủng thiên địa, lóe lên rồi chợt xuất hiện trước người Thánh Thiên Ma Đế, đâm xuống. Hai tay khô gầy của bất tử chi chủ kết ấn nhanh như chớp, linh lực xám đen gào thét ra, trực tiếp ngưng kết thành một viên linh châu to chừng bàn tay, trên đó có lôi quang lóe lên, chấn động một cái, liền xuất hiện bên người Thánh Thiên Ma Đế, Diêm Linh Huyền Lôi. Hai người vừa ra tay, chính là dốc toàn lực, thế công như vậy, cho dù là một vị thiên ma đế hàng đầu, nếu không cẩn thận cũng phải bị chém chết tại trận. Vậy mà, đối với thế công sắc bén của hai người, thần sắc Thánh Thiên Ma Đế lại là một mảnh hờ hững, chỉ là bên trong mắt, có hắc bạch hỏa viêm bốc cháy lên. Thánh Ma Viêm Giáp, trong khi quát lạnh, hắc bạch hỏa viêm hừng hực từ trong cơ thể hắn bốc lên, cuối cùng hỏa viêm động lại bên ngoài thân thể, biến thành một bộ hắc bạch viêm giáp dữ tợn, tản ra hung uy cuồn cuộn. Bành, khi hắc bạch viêm giáp hình thành, cự kiếm màu xanh, viên linh châu xám đen kia cũng ầm ầm nổ tung. Vô biên vô tận xám đen lôi quang điên cuồng bắn ngược ra, lấy Thánh Thiên Ma Đế làm tâm điểm, không gian phạm vi mấy vạn dặm xung quanh sụp đổ thành hư không đen nhánh,